Người chơi hung mãnh, chương 107, dựng ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng bên nào lục soát đâu? Dịch y nhìn quanh một vòng tĩnh mịch im ắng sân trường. Nói, chúng ta trước từ trường học sử quán bắt đầu lục soát lên đi. Nơi đó có đầu mối khả năng lớn nhất. Kia bảy cái thanh âm nhắc nhở thật sự là không đầu không đuôi. Trước mắt mà nói thiếu khuyết tương quan manh mối. Phân tích cũng là bạch phân tích. Còn không bằng thừa dịp mặt trời còn xuống dốc núi. Nếu như nơi này có bạch thiên hắc dạ loại này thiết định lời nói. Đi thêm lục soát mấy cái điểm. Ngựa gỗ cùng Lý Ngang đối với cái này không có dị nghị. Ba người sóng vai hướng tổng hợp trước lầu tiến. Một đường bình an vô sự. Đợi đến bọn hắn đi vào tổng hợp lâu cửa lớn thời điểm. Cùng nhau bị một cỗ vô hình vô chất năng lượng. Đẩy trở lại bên ngoài đại môn, một tòa kiến trúc vật một lần chỉ có thể tiến vào một người chơi. Hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Ba tên người chơi nhịn không được dưới đáy lòng mắng câu nương. Làm sao bây giờ? Ngựa gỗ u ám mà nhìn xem tổng hợp lâu cửa lớn. Nói, phim kinh dị bên trong. Một khi có người lạc đàn, trên cơ bản liền sẽ gặp phải quỷ quái. Đánh ra di di. Hệ thống như thế thiết định lời nói. Chúng ta tại nhân số trên ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Dịch y hít sâu một hơi. Từ ba lô cột bên trong móc ra hai bộ bộ đàm. Đem bên trong một bộ đưa cho Lý Ngang. Nếu là ta đề nghị. Tổng hợp lâu liền để ta đến lục soát đi. Các ngươi trước tiên ở dưới lầu chờ. Gặp được tình huống gì ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi. Lý Ngang tiếp nhận bộ đàm. Nghĩ nghĩ, ngăn lại cái này muốn đi tiến tổng hợp lâu dịch y. Đợi một chút, cho ta trước làm khảo thí. Dịch y dừng bước lại. Nhìn xem Lý Ngang móc ra chứa ống giảm thanh súng ngắn. Hướng rộng mở trong cửa lớn tiến hành xạ kích. Cộc cộc cộc, đạn vượt qua vô hình vô chất tường không khí. Đánh vào tổng hợp trong lâu trên vách tường. Lưu lại một cái vết đạn. Hắn thả tay xuống thương. Nhìn chung quanh về sau, từ cổng trên bãi cỏ nhặt được một viên hòn đá nhỏ. Giống đổ xuống sông xuống biển như thế, đem tảng đá ném vào tổng hợp lâu đại sảnh, cũng tương tự không có bị đẩy lùi. Người chơi không được đi vào, nhưng phi hành đạo cụ có thể thông qua sao? Lý Ngang tự lẩm bẩm, rút ra một sợi tóc, thả trên ngón tay, hô, đất một chút, đem nó thổi vào trong cửa lớn. Sau đó lại cắn điểm chỉ giáp, đem nó ném tiến tổng hợp lâu. Ngựa gỗ ánh mắt có chút quái dị. Lý huynh ngươi đang làm gì? Khảo thí cái này cái gọi là hạn chế. Lý Ngang cúi người, đem rơi vào trong môn tóc cùng móng tay nhặt lên. Bỏ vào SVKAT, chế phục trước ngực trong túi. Tường không khí nơi phát ra có chỉ ít ba loại khả năng. Một là hệ thống vì tăng lớn nhiệm vụ độ khó. Hoặc là vì bảo hộ người chơi mà thiết lập. 2. Là nơi này cố hữu. Quy tắc. 3. Thì là bắt nguồn từ một ít quỷ hồn năng lực. Làm rõ ràng tường không khí nơi phát ra. Đối với chúng ta an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Ây. Ngựa gỗ gãi gãi gương mặt. Nói. Vậy ngươi bây giờ có đáp án sao? Lý Ngang tự tin cười một tiếng. Hoàn toàn không có. Vậy ngươi vừa rồi đảo đi đảo lại là đang làm gì a? Ngựa gỗ trong lòng nhả rãnh. Lại nghe Lý Ngang nói. Không có cách nào a. Hiện tại nắm giữ tin tức quá ít. Không cách nào làm ra hữu hiệu phán đoán. Bất quá chúng ta hiện tại chỉ ít biết. Bao quát đạn tại bên trong không có sự sống đạo cụ. Cùng từ người chơi trên thân thể rơi xuống một bộ phận khí quan. Là có thể thông qua tầng này vô hình hạn chế. Chỉ cần chạy đến lầu một đại sảnh đến, chúng ta liền có thể đứng tại ngoài cửa lớn, giúp cho viện trợ. Mà lại, Lý Ngang lấy ra máy bay không người lái, thao túng hắn bay vào tổng hợp lâu, ở đại sảnh giữa không trung xoay quanh, điều chỉnh camera góc độ, nhìn xem ngoài cửa ba người. Lý Ngang nói với dịch y, ta máy bay trực thăng, có thể ở phía trước mở đường, dạng này chỉ ít gặp quỷ quái thời điểm. Người có thể có thời gian nhất định tiến hành lẩn tránh. Hoặc là chiến đấu chuẩn bị. Như thế một tin tức tốt. Dịch Y nhẹ gật đầu. Đi theo máy bay không người lái đằng sau. Tiến vào tổng hợp lâu. Trong lầu tĩnh mịch một mảnh. Tả Dương Dư Huy xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Chiếu xạ tiến hành lang. Đem sàn nhà nhuộm thành đỏ cam hỗn hợp nhan sắc. Mang theo miệng chim mặt nạ Dịch Y dậm chân tiến lên. Hắn đi đến bậc thang. Trong tay chất gỗ trường trượng. Nhẹ nhàng nhấn vào mặt đất. Đát, đát, đát. Trường trượng mỗi gõ một lần bậc thang. Dịch Y trong đầu. Cả tòa đại lâu hình dáng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Kỹ năng tên. Tiếng vang dò đường, loại hình. Linh năng, đặc hiệu. Người chơi chủ động phát ra âm thanh về sau. Nhưng căn cứ tiếng vang thăm dò vị trí hoàn cảnh hình vật. Có thể kiểm trắc đến linh năng phản ứng, tiêu hao. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1. Tổng linh năng giá trị, điều kiện học tập. Cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 9 điểm, ghi chú. Trong bồn tắm cấm chỉ sử dụng. Người vi phạm theo nhìn trộm xử lý. Đừng nhìn ghi chú có chút chơi ác. Cái này kỹ năng kỳ thật vẫn là tương đương cường lực. Không chỉ có thể giống mở thấu thị treo một dạng. Trong đầu hình thành hoàn toàn trong suốt bản đồ hình. Còn có thể kiểm trắc đến quỷ hồn. Sớm lẩn tránh. Máy bay không người lái ở phía trước phi hành. Dịch Y theo ở phía sau. Bình an vô sự đi đến trường học sử quán. Trong quán trưng bày các loại vật phẩm. Như có lịch sử giá trị gần hiện đại văn vật, học sinh thu hoạch cúp, trường học thu hoạch cờ xí, cùng một chút ghi chép trường học sử thư tịch. Dịch Y đại khái đất lật nhìn một hồi, cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Ngẫm lại cũng thế, nếu như tòa này trung học bên trong thật phát sinh qua cái gì ác tính sự kiện, là tuyệt đối sẽ không bị ghi chép tiến trường học sử ở trong. Nơi này không có giá trị gì. Ta dự định đi lên lầu nhìn xem. Rất là thất vọng Dịch Y xuất ra bộ đàm nói một câu. Đi ra trường học sử quán bên ngoài. Dọc theo bậc thang đi lên đi. Hắn từ thư viện, phòng máy một mực lục soát tổng hợp lâu sân thượng. Vẫn không có phát hiện quỷ hồn tồn tại vết tích. Ta xuống lầu. Dịch Y mở ra tiếng vang dò đường kỹ năng đi xuống thang lầu. Đột nhiên nghe được dưới bậc thang mới truyền đến một trận vang động. Đông, đông, đông, giống như là có cái gì vật nặng, đang đập lấy bậc thang đồng dạng. Dịch Y hít sâu một hơi, quay người trốn đến hành lang góc rẽ bên tường, cùng xoay quanh trên không trung máy bay không người lái liếc nhau một cái. Tới, tổng hợp lâu ngoài cửa lớn, Lý Ngang híp mắt hướng bộ đàm nhẹ nói. Người đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta bay đi xuống xem một chút, dứt lời. Lý Ngang điều khiển máy bay không người lái hạ thấp độ cao. Dọc theo thang lầu bậc thang. Hướng dưới lầu bay đi. Hắc sắc mộc mã nhô đầu ra đến. Có chút khẩn trương nhìn xem điều khiển trang bị màn hình. Đông, đông, kia vật nặng rơi xuống đất thanh âm càng ngày càng vang. Cũng càng ngày càng gần. Đợi cho chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Lý Ngang rốt cục thấy rõ ràng phát ra sinh thanh âm đồ vật. Kia là một cái tại hành lang trên bậc thang dựng ngược lấy người. Hai tay của hắn chống đất. Phần eo thì dựa vào lan can. Hai cái đùi dọc tại giữa không trung. Bởi vì hắn đưa lưng về phía máy bay không người lái camera. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng từ hắn mặc đồng phục. Cùng thon gầy thân hình đến xem. Cái này có lẽ còn là cái học sinh. Đây là. Hắc sắc mộc mã hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp. Dựng ngược lấy đồng phục thiếu niên. Phần eo dựa lan can. Chậm rãi dùng hai tay đem mình chi chống lên. Hai cánh tay của hắn. Phát ra. Ken két. Gãy xương vang động. Chống đỡ lấy hắn. Cực kỳ khó khăn leo lên nấc thang cuối cùng. Đã tới hai tầng lâu ở giữa bình đài. Leo lên bình đài về sau. Cái kia run run rẩy rẩy hai tay cũng nhịn không được nữa thể trọng. Đầu. Đông. Một tiếng nện ở bằng đá trên bậc thang. Máu tươi, thuận thang lầu chảy xuống. Cùng phía dưới đầu kia uốn lượn kéo dài vết máu đường đi. Dung hợp lại cùng nhau. Tựa hồ là ý thức được cái gì. Leo lên bình đài dựng ngược thiếu niên. Hai tay chống đỡ lấy thân thể. Dãy giụa xoay người lại. Một đường, đông đông đông. Đi đến, đầu của hắn chịu đủ va chạm. đỉnh đầu đã vỡ vụn, toàn bộ đầu lõm xuống dưới một nửa. Xuyên thấu qua kia bị máu tươi nhiễm đỏ lộn xộn tóc, có thể trông thấy trắng bệch xương đầu mảnh vỡ, cùng xương sọ bên trong đỏ trắng giao nhau không thể diễn tả đoàn khối. Dựng ngược thiếu niên, dùng cặp kia như là mắt cá đồng dạng bạo xuất hai con ngươi. Yên tĩnh nhìn về phía xoay quanh trên không trung máy bay không người lái. Tĩnh mịch im ắng, hắn, chỉ sợ sẽ là hệ thống nhắc nhở bên trong. Nói, đầu ta đau quá, thiếu niên kia, Lý Ngang hít sâu một hơi. Hai tay đặt tại tay cầm bên trên. Điều khiển máy bay không người lái chậm rãi hướng về sau rút lui. Nhưng mà, dựng ngược thiếu niên động. Hai cánh tay của hắn bỗng nhiên thẳng băng. Mày may nhìn không ra chỉ độn vụng về. Giống như là hai đầu bước đi như bay đùi bình thường. Chống đỡ lấy hắn, phi tốc hướng máy bay không người lái vọt tới. Cách Trương.